Chương 134, ai ra vai phủ đầu. Tề Cảnh Huy nói xong những lời kia liền mang theo những người khác đi rồi, chỉ cấp Ôn Minh lưu lại một sĩ quan làm phụ tá. Căn cứ mỗi ngày có đại lượng sự tình cờ nở hắn đến quyết sách cùng phê chuẩn, có thể rút ra một đoạn nhỏ thời gian đến bồi Ôn Minh tiền nhiệm đã là rất xem trọng biểu hiện của hắn. Ôn Minh ánh mắt đảo qua dưới đáy 300 không nhiều người phương trận, cảm nhận được ném ở trên người hắn cái kia ánh mắt nóng bỏng. Hắn biết đó là bởi vì Tề Cảnh Huy lời nói mang đến, nhưng là hắn cũng không khẩn trương. Khi hắn làm ra tham quân quyết định này thời điểm, hắn liền nghĩ qua mình khả năng sẽ gặp phải các loại vấn đề. Hiện tại cái này, đều không tính là gì sự tình, bất quá là ban đầu bước đầu tiên thôi. Dưới đây tất cả binh sĩ đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào vị này tuổi trẻ phải có chút quá phận thiếu úy đoàn trưởng, nhưng là không ai trước tiên mở miệng, không ít người ánh mắt không ngừng hướng Hà Liệt Sinh, Kỳ Phong, Vương Hải trên thân bay. Bọn họ một cái thiếu tá, hai cái thượng úy, không chỉ có dị năng không yếu, năng lực lãnh đạo mạnh hơn, dưới tay đều có ủng hộ bọn hắn người, là trước kia sốt dẻo nhất đoàn trưởng nhân tuyển. Tất cả mọi người đang nhìn, nhìn bọn họ sẽ hay không giữ được bình tĩnh hướng vị này không hàng đoàn trưởng đưa ra khiêu chiến. Bất quá rất rõ ràng, tất cả mọi người không phải người không có đầu óc, còn có thời gian một tháng đâu, bọn họ có đầy đủ thời gian tới làm hảo kế hoạch, không tất yếu đánh không chuẩn bị trận chiến đấu. Ôn Minh đợi một hồi, phát hiện mọi người đều yên tĩnh trở lại, không ai ra mặt. Hắn nhíu nhíu mày, cao giọng hỏi, ngày hôm nay không có muốn khiêu chiến người a không ai nói chuyện. Ôn Minh không để ý, hắn cầm qua bên cạnh sĩ quan trong tay một chồng giấy, đã dạng này, như vậy ta liền đến nói một sự kiện. Trước đó, bởi vì dị năng đoàn không có đoàn trưởng, QNZ không có trực tiếp phân chia doanh xếp hàng, đều là do đại đội tạo thành, nhân viên phân phối 10 phần tùy ý cho nên, ta hiện tại muốn đem tất cả mọi người lần nữa tiến hành đội ngũ phân chia. Hoa tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, thanh âm so trước đó Tề Cảnh Huy tại thời điểm còn muốn lớn hơn. Bởi vì lúc ấy dị năng đoàn kiến lập rất là vội vàng, mà lại không ngừng có mới thức tỉnh dị năng binh sĩ gia nhập, ban đầu chỉ có 200 không người dị năng đoàn hiện tại không sai biệt lắm có 300 không người. Bởi vậy cũng không có dựa theo bộ đội doanh A xếp hàng A phân chia, mà là trực tiếp từ nguyên bản giống nhau địa phương ra binh sĩ tạo thành tiểu đội, lại đem hợp thành đại đội, nhân viên phân phối cũng không nghiêm cẩn. Cho nên không ít nguyên lai trưởng quan tới về sau, dưới tay hắn nguyên lai binh đều đến đội ngũ của hắn, mà hiện tại, vị này mới nhậm chức đoàn trưởng lại muốn đem bọn họ đánh tan một lần nữa phân chia, chẳng khác gì là trực tiếp đem dị năng đoàn tất cả thế lực làm rối loạn. Bọn họ cũng còn không cho hắn một hạ mã huy, hắn liền nổi lên cây đuốc thứ nhất ra Ôn Minh không có giống như Tề Cảnh Huy chờ lớn ra an yên tĩnh lại nói tiếp, hắn giơ tay lên vung lên, trong đám người trực tiếp rơi xuống vô số đạo lôi điện, nhưng là đều rơi vào trên đất trống, đem trên mặt đất bổ ra không ít to to nhỏ nhỏ hố hoa, nhưng không có ngộ thương một người toàn bộ sân huấn luyện đột nhiên an tĩnh lại, hoàn toàn yên tĩnh, tựa như là bị người bóp lấy cổ đánh gãy lời nói đồng dạng, không ít người miệng đều còn chưa kịp nhắm lại. Đây là tại cho bọn họ ra vai phủ đầu A, đây chính là ra vai phủ đầu A còn có. Hắn lu cờ na ho lợi hại như vậy trước đó cùng bọn họ lúc tỉ thí dị năng còn không có mạnh như vậy A, nguyên vốn chuẩn bị mở miệng một số người cũng bị Ôn Minh bất thình lình một tay gây kinh hãi. Ôn Minh thu tay lại, rất hài lòng như bây giờ an tĩnh bầu không khí, hắn cầm lấy phía trên nhất giấy, mở miệng nói, hiện tại, ta niệm đến danh tự người đi lên, Vương Hải, Tưởng Tu Nhiên, Lâm Hạo, Hà Liệt Sinh, Ôn Minh hết thể niệm 10 người danh tự, trong đó có bao quát Thiệu Văn ở bên trong hai danh nữ binh. Chờ 10 người lên đài cao đứng vững về sau, Ôn Minh đưa trong tay cái khác giấy từng cái phát cho mỗi người, nơi này là mỗi người các ngươi thủ hạ chiến sĩ danh sách, mỗi trong tay người có 200 đến tháng 4 năm 00 tên số lượng không giống nhau binh sĩ. Ta đã phân tốt đội ngũ, các ngươi lại chọn lựa ra riêng phần mi nhờ tiểu đội trưởng. 10 người tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn xuống trong tay danh sách, có 300 không nhiều người a. Gia hỏa này lại còn rất ti mi phân tiểu đội, Ôn Minh không có cho bọn họ quá kéo dài thêm hướng thời gian. Hắn trực tiếp ra lệnh, hiện tại, cho các ngươi 30 phút thời điểm, lập tức đem đội ngũ của mình chỉnh đốn tốt cờ mờ nờ. Tiểu tử này mới lên nhậm ngày đầu tiên cứ như vậy tu mở hạ mệnh lệnh hào nghiêm túc ga trở ngại trước đó Ôn Minh biểu hiện, thêm nữa quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước. Tất cả mọi người cấp tốc ba tờ đầu chuyển động. Không ít người nghĩ đến. Trước hết để ngươi đắc ý một ngày, đằng sau chúng ta lại chờ xem. Chỉ thấy trên sân huấn luyện các binh sĩ chạy tới chạy lui động, còn có người đang lớn tiếng hô hào danh tự, không ít người chạy sai rồi địa phương, xô xô đẩy đẩy rối loạn. Ôn Dao chống đỡ cái cằm nhìn xem dưới đài cao rõ ràng cùng bình thường không đồng dạng ca ca, đây là nàng từ chưa có gặp qua một mặt. Nàng trong trí nhớ ca ca luôn luôn huyên thuyên, so ba mẹ lời nói còn nhiều, đối nàng thường xuyên là bất đắc dĩ cưng chiều biểu lộ, không nghĩ tới ca ca cu nở dê có như thế sát phạt quyết đoán một mặt. Ân, cảm giác còn thật tươi. Tại nhanh đến 30 phút thời điểm, tất cả mọi người tìm tới chính mình đội ngũ đứng vững, 10 vị đại đội trưởng đứng ở riêng phần mi nhờ đội ngũ phía trước nhất. Ôn Minh gật gật đầu, rất tốt tờ, ta lại tuyên bố một sự kiện. Đây là thanh thứ hai lửa muốn đốt tất cả mọi người lặng lặng mà chờ đợi Ôn Minh, nhìn hắn còn có thể dạy vò ra cái gì. Mỗi 7 ngày ta sẽ cử hành một lần từng cái tiểu đội đối luyện, hình thức không chừng, nhưng thắng đội ngũ sẽ có phần thưởng phong phú. Ban thưởng gì đoàn người đối với cái này cũng không báo nhiều ít hy vọng, cái này tận thế bên trong còn có thể có vật gì tốt. Ôn Minh cũng không nói đến ban thưởng có cái gì, chỉ là ngược lại thời điểm Lý Hệ N biết rồi y. Một bộ người đối với lần này hứng thú thẻ nhạt, cho là hắn chỉ lan no y khoác lác nghị trấn an bọn họ thôi. Ngược lại là đã từng đi qua A3 căn cứ một số người tin tưởng Ôn Minh, nghĩ đến có phải là muốn hảo hảo huấn luyện huấn luyện. Còn có, liên quan tới tể tư lệnh trước đó nói cái kia một phen. Ôn Minh mở miệng lần nữa. Lần này, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe, nhìn xem cái này mới đoàn trưởng muốn làm sao hồi phục tư lệnh. Hoan nghênh mọi người tùy thời tùy chỗ khiêu chiến ta. Ôn Minh rốt cục lộ ra từ bắt đầu đến hiện tại nụ cười đầu tiên, chỉ là cái nụ cười này thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn, quả thực liền là đang nghĩ bọn họ khiêu khích ra báo cáo, tùy thời tùy chỗ nói là mặc kệ lù cờ na ho địa điểm nào sao một sĩ binh cao giọng hô. Ôn Minh gật gật đầu, không sai. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có ít người trên mặt thậm chí lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, còn có không ít người có chút lo lắng. Vị này thiếu uy đoàn trưởng QNZ quá khinh thường đi, tùy thời tùy chỗ phải biết bọn họ cái này có 300 không nhiều người a, mỗi người đi quay rối hắn một lần liền đủ hắn phiền, chờ đem dị năng của hắn hết sạch, hắn xác định hắn còn có thể đánh thắng được bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào trong đám người. Ngô Hạo nguyên bản âm lãnh trên mặt QNZ lộ ra vẻ lo lắng, hắn hoàn toàn không hiểu rõ hảo hữu của mình đang làm cái gì. Vương Hải nhịn cười không được, vị đoàn trưởng này còn quá trẻ, huyết khí phương cương, rất dễ dàng hành sự lỗ mãng, nói ra giống như tắt nước ra ngoài, hắn ngược lại muốn xem, nói ra câu nói này hắn còn thế nào bảo vệ hắn đoàn trưởng chi vị cồn vợ ở, lạc mại chẹn.